Chương 103, ra sức chém giết, một đường thắng hiểm. 51 cầu toàn đặt trước. Ta không tin ta bản mệnh thần thông vì cái gì giết không chết ngươi. Chuột yêu trong mắt hồng quang lóe lên, trên thân lông tóc lại lần nữa dựng thẳng lên. Sau đó, lại là một đợt. Đều nói vô dụng, tại dùng đi xuống, chính ngươi đoán chừng đều không lông có thể dùng. Tô Thanh bước ra trên thân cứng rắn lông tóc, khống chế tế bào khép lại ra, ngẩng đầu nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này chuột yêu rất là buồn cười, toàn thân cao thấp lông tóc rất là thưa thớt, tựa như là bị nóng qua da heo. Khu khu. Chuột yêu dùng lực ho khan vài tiếng, nội tạng toái phiến đều phun ra. Trước đó cái kia thần bí lực lượng liền để hắn bản thân bị trọng thương, hiện tại vận dụng yêu lực quá nhiều lần, đã bắt đầu áp chế không nổi thương thế. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tô Thanh lòng bàn chân một bước, trong chớp mắt liền xuất hiện tại chuột yêu trước mặt, cánh tay hóa thành xích đao vung lên. Một khỏa to lớn đầu chuột nương theo lấy máu tươi bay lên. Đồng thời, một khỏa rõ ràng so với bình thường yêu đan đại yêu đan rơi ra ngoài. Tô Thanh nhặt lên yêu đan, chà chà trên thân vết máu, liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Mục tiêu kế tiếp Man Nhu thôn sau một tiếng. Man Nhu trong thôn một cái toàn thân bắp thịt nổ lên to lớn châu yêu thở hồng hộc đứng trên mặt đất, đỏ rực ánh mắt hung dữ nhìn lấy Tô Thanh, hai chân còn không ngừng tại trên mặt đất loạn dẫm, tựa hồ là đang tụ lực. Thế nhưng là, hắn Nhu giác đã đứt gãy, hô hấp dồn dập, lộ ra nhưng đã kiệt lực. Không hổ là lấy thể phách vì danh đại yêu vương, thân thể đoán chừng so với bình thường hoành luyện tông sư đều mạnh như vậy một đường. Tô Thanh trà trà cái chán tỉ mỉ hán, nhếch miệng cười nói. Ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn tìm ta chờ phiền phức? Châu yêu cái mũi phun ra hai cỗ luyện hùng, trầm giọng nói ra. Xin lỗi, ta là Thanh Khâu nhất tộc con rể, không thể không giết ngươi. Nói xong, Tô Thanh nên đón. Trực tiếp cùng châu yêu đại yêu vương bắt đầu đấu sức. 150 châu lực lượng bạo phát, trực tiếp đem lật tung hung hăng nện trên mặt đất. Châu yêu cuối cùng không cam tâm nhắm mắt lại. Kiệt lực mà chết, cứ thế mà bị Tô Thanh lấy thể lực kinh người cùng lực lượng mà chết. Hô! Gặp châu yêu đã chết, Tô Thanh thở phào, giết yêu lấy đan. Một giờ toàn lực đại chiến, để hắn cũng khó tránh khỏi có chút chống đỡ hết nổi. Bất quá, cựu dương thần công đặc tính cũng là khôi phục cực nhanh, lại thêm quốc thuật đối với thân thể gia trì, ăn một cái thô to nhân sâm về sau, khống chế dạ dày ra tốc tiêu hóa, rất nhanh. Hơn phân nửa thể lực thì được bổ sung trở về. Cái kế tiếp, đầu hổ thôn sau 2 giờ. Tô Thanh toàn thân vết thương theo một bộ cự đại lão hổ trên thân đem yêu đan lấy ra. Càng quái dị hơn là, lão trên lưng hổ vờ ơ ý ma mọc ra hai cái cánh. Kém chút bị âm chết, không hổ là huyết mạch phong phú đại yêu vương. Vốn là Tô Thanh coi là hội cùng trước đó một dạng, hao chút sự tình liền có thể đem hổ yêu chế phục, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, hổ yêu đột nhiên bạo tẩu, sau lưng sinh ra hai chi cánh. Cái này không tính là gì, chủ yếu là cái kia cánh phiến ra cương phong tùy tiện thì phá vỡ hắn thân thể, nếu không phải là sau cùng hổ yêu yêu lực chống đỡ hết nổi, đoán chừng lại là một trận thẳng thắng. Hắn hiện tại cũng minh bạch Thanh Khâu nhất tộc lao tổ tông vì cái gì kiêng kỵ bọn gia hỏa này. Hiển nhiên hiếm có đại yêu vương xác thực không tầm thường. Có chút đói. Lúc này, Tô Thanh sờ sờ cái bụng, sau đó đem ánh mắt rơi vào hổ yêu trên cánh. Ăn đi. Nửa giờ sau, ăn hết cánh thể lực khôi phục. Thì liền hắc khí cũng tăng hơn 500, hiển nhiên đại biểu những thứ này đại yêu vương thi thể cũng có ta cờ dụng lớn, may mắn chuột yêu cùng châu yêu thi thể cũng bị cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Một đoạn thời gian sau đó, một tiếng gà gáy tại bí cảnh bên trong vang lên. Tô Thanh toàn thân rách rửa y theo một cái có treo đầu heo pho tượng thôn làng đi tới. Lúc này Tô Thanh đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, máu tươi rải đầy một thân, toàn thân trên dưới trừ trên lưng quấn lấy một kiện vải rách, cơ hồ không có một chút ché lấp. Trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương, có tổn thương vết thậm chí tại hiếm có chí mạng vị trí. Xem ra vô cùng dọa người. Những thương thế này đều là cái này một đường đi tới bị những cái kia biến thái đại yêu vương tạo thành. Hắn đến bây giờ đối bên trong mấy cái đại yêu vương ấn tượng còn rất sâu sắc. Tỷ như trước đó khuyển yêu đại yêu vương, cắn một cái tại bả vai hắn. Nếu không phải là hắn toàn lực một quyền đem cái kia một miệng răng nanh đánh nát, đoán chừng hiện tại hắn đã tiến hóa thành cụt một tay thú. Còn có xà yêu đại yêu vương. Độc tính đáng sợ, toàn lực phía dưới rắn thôn phương viên 5 dặm chi địa đều bị khí độc bao phủ, tính ăn mòn cực mạnh. Để Tô Thanh toàn thân ra thịt kém chút đều muốn đổi một tầng. Trừ hai cái này, tuy nhiên nó mấy cái đại yêu vương cũng không có để hắn như thế bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng không tiện gây. Tóm lại, mấy song kém chút lật thuyền trong mương. May mắn hắn trước đó không có bành trướng đến muốn một người đánh 10 người, nếu không hiện tại nằm cũng là hắn. Bất quá, cũng không phải là không có chỗ tốt. Đi qua một phen huyết chiến, hắn đối với mình một thân võ công ứng dụng có tăng lên rất nhiều. Nếu như một lần nữa, hắn nhất định không có chật vật như thế hạ tràng. Hô, đi về trước đi, bớt các nàng quan tâm. Tô Thanh chậm rãi một hơi, hướng về Thanh Khâu nhất tộc đại trạch tiến đến. Cùng lúc đó, đại trạch trong đại sảnh, Thanh Khâu nhất tộc tất cả hồ yêu đều tụ tập cùng một chỗ, không có một người rời đi. Thấy sắc trời sáng ngời, Tô Thanh vẫn chưa về, Hạ Cơ không còn đâu đại sảnh đi tới đi lui. Đột nhiên trông thấy ở một bên không ngừng pha trà Quan Nguyệt, dừng lại nói ra, "Tiểu Nguyệt, ngươi không lo lắng sao?" "Lo lắng cái gì công tử?" Sao Quan Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta tin tưởng công tử thực lực, tuyệt đối có thể bình an trở về. Mà ta chỉ cần đem công tử thích nhất uống trà pha tốt là được, hắn trở về trước tiên liền có thể uống đến." "Tốt, Hạ Nhi, nếu như ta con rể thật xảy ra chuyện, như vậy những cái kia đại yêu vương đã sớm đánh tới." Lão nhân đối với Hạ Cơ an ủi, "Ta chính là khẩn trương nha." Nói xong, Hạ Cơ ngồi xuống. Chỉ là phiêu hốt ánh mắt nói rõ trong nội tâm nàng còn rất bất an. "Hạ tỷ tỷ, lão tổ tông, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, người xấu trở về đúng lúc này." Vội vàng Tú Nhi chạy vào đại sảnh hô to gọi nhỏ hô. Nghe xong lời này, Hạ Cơ lập tức thì đứng lên, không chút do dự đi ra ngoài. Quan Nguyệt cũng vội vàng đem nóng trà ngon sách trong tay đuổi đi ra. Công tử Tô Thanh, Tô Thanh mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai bóng người đẹp đẽ nhào tới. Vô ý thức trốn một chút. Kết quả hai nữ chụp một cái trong không. "Hai người các ngươi làm sao?" Tô Thanh không minh bạch nhìn lấy hai người, trên mặt nghi hoặc. "Chúng ta Hạ Cơ xấu hổ nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể hóa thành đoán phụ." Một mặt u oán nhìn lấy Tô Thanh. Thật là một cái sắt thép thẳng nam. Quan Nguyệt ngược lại là không nói gì, chỉ là đem ấm trà đưa tới. Tô Thanh gật gật đầu, cầm lấy ấm trà uống một ngụm. Gặp này, Quan Nguyệt híp mắt vui vẻ cười. Không thể không nói, tiểu nữ nhân cũng là dễ dàng thỏa mãn. Mà đại nữ nhân lòng tràn đầy biệt khuất. "Trở về, không có sao chứ?" Thanh Khâu lão tổ tông lúc này mang người cũng đi tới. Trông thấy Tô Thanh một thân chật vật, quan tâm hỏi. Tô Thanh lắc đầu, nói ra, "Tuy nhiên quá trình có chu tờ quanh co, nhưng là kết quả vẫn là tốt." Nói xong, vung tay lên, 10 bộ thi thể theo chữ vật giới chỉ bên trong rơi trên mặt đất. Thi thể khổng lồ đem đình viện đều chất đầy đờ ơ y. Trông thấy nhiều như vậy ẩn chứa khí tức khủng bố thi thể, một loại bọn nữ tử bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Riêng là Tú Nhi, hung hăng hướng lao tổ tông sau lưng co lại. Vờ ơ y ma thật làm đến. Thanh Khâu lão tổ tông cũng là một mặt không thể tin được, nhịn không được đi lên trước nhìn kỹ một chút những thi thể này. Càng xem càng giật mình, càng xem càng không dám tin. Cảm giác sự tình có chút mộng huyễn. Mệt mỏi, tranh thủ thời gian tiến đi nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Cơ theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn về sau, đi đến Tô Thanh bên người nhỏ giọng nói ra. Nói xong, cũng không để ý Tô Thanh có đồng ý hay không thì lôi kéo người đi. Quan Nguyệt cũng yên lặng theo sau, lưu lại một đoàn người tại đình viện tiếp tục chấn kinh. Đơ ết, cầu toàn đặt trước ta không nước, đừng nói ta nước, vô dụng tranh đấu đều không viết, toàn bộ là áp xúc sau tinh hoa hình.